Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2152, chút thực lực ấy, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngữ khí bá đạo, ánh mắt sắc bén lúc nói chuyện, tay trong bàn tay, từng đạo hắc quang như là hồ quang điện đồng dạng lấp lóe nhảy vọt. Có loại sắp ra tay cảm giác, tại thần mục sau lưng, xuất hiện hai bóng người, một người là mật tông Phật viện Bàn Nhược Đại Sư. Một người thì là Thiên Vũ Thánh Địa Lạc Vân Tiên Tử. Trong đó Thiên Vũ Thánh Địa chi chủ Lạc Vân Tiên Tử tuy nhiên ánh mắt bình đạm, nhưng lại lộ ra một cỗ làm lòng người rét lạnh cảm giác. Cái kia chính là Tô Hảo, nghe đồn là cái gì Bất Động Minh Vương Thành thành chủ, Bất Động Minh Vương Thành các ngươi nghe nói qua sao? Nhìn đến cái này tình hình, có người mở miệng nói ra. Bất Động Minh Vương Thành tại cực thiên thế giới danh tiếng không phải rất vang. Nghịch thần hải bên trong cho nên rất nhiều người cũng không biết Bất Động Minh Vương Thành. Không sao cả nghe nói, đoán chừng là đồng dạng thế lực, dạng này đồng dạng thế lực, cũng dám khiêu khích thần cung, thật là muốn chết. Cũng không thể nói như vậy, cái này Tô Hạo thực lực rất mạnh, oanh sát thần cung hai đại cung chủ cùng Thiên Vũ Thánh Địa Phi Hà Tiên Tử, đây chính là một quyền một cái, thực lực bá đạo cường hãn. Một người khác nói ra, tại bọn họ trong tiếng trò chuyện. Đứng lơ lửng trên không Tô Hạo, trên thân bộc phát ra một cỗ sắc bén mênh mông chiên ý, cỗ này chiên ý phóng lên tận trời, đem thí thần sơn trên không trung tầng mây đều chấn khai. Vừa mới có người nói Tô Hạo thực lực cường hãn, cái này một thân chiên ý bạo phát, nhất thời để thí thần sơn bên trong, mọi người ánh mắt đều ngưng tụ đến trên người hắn. Cảm giác được Tô Hạo trên người chiên ý, những người này trong lòng kinh hãi. Thật mạnh, ở phía xa quan chiến. Lúc trước xuất hiện Hắc Long thanh niên kinh hãi nói ra. Hắn có thể cảm nhận được, Tô Hạo thể nội cái kia cuồng bảo như là hải dương đồng dạng lao nhanh lực lượng. Thần cung đệ nhất cung chủ thần mục, Tô Hạo dậm chân mà đi, khí tức dẫn động thí thần sơn chung quanh khí tức biến hóa. Từng bước một đi tới cái kia thần mục trước mặt của bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía thần mục cùng phía sau hắn xuất hiện người. Mật tông Phật viện Bàn Nhược Đại Sư. Các ngươi là muốn tham dự vào ta Bất Động Minh Vương Thành cùng thần cung bên này ân oán. Tô Hạo ánh mắt chuyển đến mật tông Phật viện Bàn Nhược Đại Sư trên thân. Nghe được nói chuyện tra hỏi, cái kia thần mục thần sắc cứng lại. Quảng cáo, không có hỏi thăm hắn, mà chính là trực tiếp hỏi mật tông Phật viện Bàn Nhược, ngữ khi ép thẳng tới. Cái này Tô Hạo giống như không có để ý mật tông Phật viện. Cái này Bất Động Minh Vương Thành tại cực thiên thế giới bên trong có chút danh khí. Nhưng là mật tông Phật viện thế nhưng là cực thiên thế giới bên trong đại thế lực. Tô Hạo trực tiếp như vậy ép hỏi. Cái này có chút để hắn thật không thể tin. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lạc Vân Tiên Tử. Cái kia Lạc Vân Tiên Tử trong mắt đẹp cũng là lóe qua một vệt sầu lo. Thần công phi chu bên trong. Sư huynh, không nghĩ tới cái này Tô Hạo. Vậy mà trực tiếp uy hiếp Bàn Nhược. Hắn đây là muốn làm gì? Tại Vô Ưu Tử bên cạnh một người mở miệng nói. Vô Ưu Tử lắc đầu nói, hắn cũng có chút nhìn không hiểu cái này Bất Động Minh Vương Thành thành chủ Tô Hạo. Bất Động Minh Vương Thành thực lực là không tệ, nhưng là cùng mật tông Phật viện vẫn là chênh lệch rất lớn, tại trước mặt nhiều người như vậy hỏi thăm Bàn Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bàn Nhược không có lựa chọn khác, nhất định sẽ đứng tại thần mục bên này. Đem mật tông Phật viện đẩy đến thần mục bên này, hắn muốn làm gì? Vô Ưu Tử trong lòng nghi hoặc. Lúc này, thí thần sơn bên trong, rất nhiều mặt người sắc cũng không khỏi kinh ngạc, cái này Tô Hạo cũng quá mức bá đạo, vậy mà trực tiếp uy hiếp mật tông Phật viện. Thì liền Tô Hạo sau lưng Âm Vũ bọn người sắc mặt ngưng tụ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đằng Thiên Đế, hy vọng theo Đằng Thiên Đế bên này biết được một số tình huống. Đằng Thiên Đế lắc đầu, nhưng trong lòng có chút ý nghĩ, cái này Tô Hạo có thể là tại kéo mật tông Phật viện người kết cục. Chẳng lẽ Tô Thành chủ muốn đối phó mật tông Phật viện? Hắn trong lòng kinh hãi, không hiểu rõ Bất Động Minh Thành người, chắc chắn sẽ không nghĩ đến, một cái danh tiếng không phải rất kêu lên thế lực lại đối phó mật tông Phật viện, nhưng là hắn biết, Bất Động Minh Vương Thành thực lực. Có cùng mật tông Phật viện cứng rắn năng lực, như vậy như hòa thượng, sắc mặt có chút không tốt. Hắn không nghĩ tới cái này Tô Hạo, vậy mà trực tiếp uy hiếp hắn. Tuy nhiên hắn cùng thần mục bọn họ cùng lúc xuất hiện, nhưng là bản thân lại không có làm ra lựa chọn ý tứ. Dù sao một khi làm ra lựa chọn, như vậy đằng sau thì không có đường sống vẹn toàn. Nhưng là đối phương như thế uy hiếp hắn, cái này hoàn toàn không để ý hắn mật tông Phật viện. Ta mật tông Phật viện cùng thần cung cùng thiên vũ thánh địa chính là quan hệ hợp tác, Tô Thành chủ ngươi xuất thủ tàn nhẫn, là muốn cho thần cung chủ một cái công đạo. Bàn Nhược Hòa thượng nhìn lấy Tô Hạo nói, bàn giao, ta tại sao phải cho bọn họ bàn giao, bọn họ cần phải cho ta bàn giao, tại sao muốn nửa đường đánh giết ta? Tô Hạo lạnh giọng nói, ngươi, rất ngông cuồng, nghe được Tô Hạo, cái kia thần mục sắc mặt biến đến âm trầm, một cỗ hung ác bạo ngược chi sắc tại hắn trong đôi mắt bạo phát đi ra. Ta là rất ngông cuồng, thần Bạch Phát bọn họ chết trong tay ta, hôm nay ngươi đồng dạng phải chết trong tay ta. Tô Hạo lạnh giọng nói, có thực lực, hắn còn cần điệu thấp cay rắm, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, thực lực của ngươi như thế nào. Thần mục như thế bị khiêu khích, lộ ra rất là bạo giận lên, khí tức trên thân bắt đầu biến đến bắt đầu cuồng bạo, thì muốn động thủ. Khiến người ta thử trước một chút thực lực của hắn, ta muốn nhìn. Lúc này thời điểm, cái kia Lạc Vân Tiên Tử đột nhiên nói ra. Thần mục ánh mắt ngưng tụ, nhẹ gật đầu, động thủ. Giết hắn, oanh, hư không trực tiếp nứt ra, hai bóng người theo hư không bên trong bay ra, hai người đều thân mặc màu đen gai xương chiến giáp, vừa xuất hiện, một người trong đó thì một quyền hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Nắm đấm bên trong hắc quang tràn ngập, tốc độ cực nhanh, giống như hắc quang đồng dạng. Một người khác, thì là tay cầm đánh ra, một chưởng vỗ ra, không gian xung quanh theo hắn một chưởng này biến đến bắt đầu vặn vẹo. Có chút ảnh hưởng Tô Hạo không gian di động, đồng thời còn giống như tại tăng lên lúc trước người quyền lực tốc độ. Thần cung Đỗ Minh, Đỗ Hối Hận hai đại trưởng lão. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhìn đến xuất hiện hai bóng người, người quan chiến mở miệng nói. Sau đó ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này ngông cuồng Tô Hạo, như thế nào xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Tô Hạo một quyền oanh giết một người, nhưng là bọn họ không thấy được. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng chủ thượng giao thủ. Đúng vào lúc này, hai người sau lưng xuất hiện hai bóng người. Xuất hiện hai người tay cầm nâng lên, đồng thời chụp về phía hai người. Cự đại thủ ấn ở trong hư không hình thành, giống như thái như núi trọng áp mà ra. Hai người này chính là Tô Hạo vừa mới lấy được nhân vật, Hoàng Tuyền Đại Đế cùng Đại Hoàng Thiên. Thấy thế, cái kia xuất thủ hai người vội vàng xoay tay lại, ngăn cản Hoàng Tuyền Đại Đế bọn họ công kích. Song phương trường lực đụng vào nhau, kinh thiên giống như tiếng vang truyền vang ra, một cỗ kinh người ba động theo giao thủ địa phương vỡ ra, hướng về bốn phía khuếch tán. Sau đó hình thành một cỗ nồng đậm năng lượng ba động, đem hắn bọc lại lên. Bành! Bành, sau đó tại cái kia năng lượng bên trong, bốn bóng người lẫn nhau giao thoa. Tại giao thoa bên trong, hai đạo tiếng kêu thảm thiết bộc phát ra. Nhất thời vô số ánh mắt, toàn bộ ngưng tụ ở nơi đó. Theo kêu thảm chiến đấu kết thúc, năng lượng màu đen quang mang dần dần tán đi, hai bóng người theo cái kia năng lượng bên trong đi ra. Chính là Hoàng Tuyền Đại Đế cùng Đại Hoàng Thiên, chút thực lực ấy, cũng dám ra đây khiêu khích. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hoàng Tuyền Đại Đế nhìn lấy cái kia thần mục mở miệng nói ra. Nghe được Hoàng Tuyền Đại Đế, thí thần sơn bên trong một mảnh xôn xao. Rất nhiều trong mắt người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần cung trưởng lão, lại còn không có mấy hiệp liền bị người chém giết. Bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn về phía thần mục bên kia. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.